Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1695, chương 1695, bị cái hố. Hạ, thiên câu cùng hỏa viên vương giao thủ, khiến cho cây khô xuống bầu không khí bỗng khẩn trương lên. Người của song phương ngựa dồn dập lấy ra binh khí cùng nanh vuốt. Chỉ đợi riêng mình thủ lĩnh một tiếng lệnh xuống, sẽ ác chiến ở nhất chỗ. Hai vị, bình tĩnh chớ nóng, bình tĩnh chớ nóng a. Một thân trang phục lộng lẫy tước đạo nhân xuất hiện ở thiên câu cùng hỏa viên vương, trong lúc đó thì triển toàn lực chặn thiên câu câu chảo, ngăn cản hỏa viên vương bàn tay to. Khó khăn cái này vị đạo gia nhỏ như vậy vóc dáng kẹp ở hai cái cự hán trong lúc đó, cũng làm cho người lo lắng hắn sẽ bị một cái tát đập chết. Lấy hóa thần linh lực kéo ra song phương, tước đạo nhân vội vàng điều giải nói, đều là người quen cũ, lúc này mới vừa gặp mặt làm sao lại động thủ đây. Muốn đánh cũng phải đợi được hóa hình quả thành thục, nghênh hải chi chiến chính thức bắt đầu mới được a. Bằng không ta đây cái tước đạo nhân chẳng phải là thành bài biện, còn có thể bị hai người các ngươi tộc mời tới làm cái kia làm chứng người này. Hai vị đều giảm nhiệt khí, coi như cho ta cái mặt mũi. Ta tước đạo nhân còn muốn dựa vào hai người các ngươi tộc ăn cơm đây, hắc hắc. Liền tước đạo nhân, có thể nói, bọn họ ma tộc đều là đàn quái vật máu lạnh. Một lời không hợp liền hạ tử thủ, cho là chúng ta yêu tộc sợ này. Hừ, hỏa viên vương hừ lạnh thu hồi bàn tay to, hung ác trợn mắt nhìn thiên câu liếc mắt. Cái này hai thiên trái cây gần thành thục, liền lão phu đều đến nhiều lúc, chư vị ma tử đại nhân tới được quá chậm a. Ha ha, nói chuyện là một vị yêu tộc lão giả, mặt mũi nhăn nheo, râu dài quá eo, cái kia râu lại chia làm ba màu sắc, thoạt nhìn chẳng ra cái gì cả. Huyền quy ngươi lão bất tử kia, chân hạ một bãi nước biển còn dám nói ngươi đến rồi nhiều lúc. Vừa xong a. Thần đồ băng yểm cười ha ha một tiếng, chắp tay nói, chư vị yêu vương, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? A, không việc gì, không việc gì. Chúng ta hải tộc thọ nguyên đã lâu, không giống các ngươi ma tộc, quái vật gì đều có, còn có một đám lửa thành tinh, đừng cái nào thiên gặp phải một hồi mưa to cho tưới chết rồi. Ha ha, tên là Minh Sa yêu tộc cường giả một ngày cười to, đều có thể nhìn đến cái kia miệng đầy bén nhọn cương nha. Thiếu con mẹ nó thối lắm. Minh Sa, người già vừa nhột ngứa đúng vậy. Cẩn thận năm nay cũng bị người bẻ rơi mấy viên nha đi. Hỏa tu la cả người ác diễm vù vù bạo khởi. Hắn đi theo tiết cô tình thân về sau, tuy là không phải sáu đại ma tử một trong, giống nhau có đỉnh phong ma quân tu vi, căn bản cũng không sợ đối diện yêu vương. 1, 2, 3, có phải hay không ta tính sai? Sáu đại ma tử làm sao nhiều hơn một cái? Quỷ một dạng tên là ai vậy? Cư nhiên có thể với các ngươi sáu đại ma tử sóng vai. Lẽ nào ma tộc lại nhiều thêm một vị ma tử? Hỏa viên vương này thì tò mò nhìn về phía Từ Ngôn. Liếc miệng rộng quát lên. Chính như hỏa viên vương nói. Cái này vị quỷ diện ma tử. Chính là thứ bảy ma tử. Chúng ta Bắc Châu sáu đại ma tử đã nhiều hơn một vị. Thần đồ băng yểm làm ma tộc thủ lĩnh, việc nhân đức không nhường ai giới thiệu ma tử quỷ diện. Lại vì Từ Ngôn giới thiệu, chỉ một cái hồng phát tráng hán. Thần đồ băng yểm giới thiệu, vị này chính là Nam Châu đỉnh phong yêu vương. Đại danh đỉnh đỉnh hỏa viên vương. Bát tí hỏa viên bộ tộc là Nam Châu vực đại tộc. Danh tiếng quá lớn. Dứt lời thân đồ băng yểm chỉ hướng một cái giày đen hắc báo manh mối âm trầm thanh niên, nói, dứu hổ, liệt sĩ dứu hổ, Nam Châu đỉnh phong yêu vương, sở trường nhất là tốc độ, hắn so với thiểm điện còn nhanh hơn, là một vị không thể khinh thường đối thủ. Lại chỉ hướng một cái một thân da trắng áo, mập mạp cao lớn, tựa như nhục thân sơn một dạng cự hán, nói, Hùng Cương, Lân Huyết Hùng Vương, Nam Châu đỉnh phong yêu vương. Cái này vị Hùng Vương đại nhân có kỳ lân huyết mạch, lực đại vô cùng, Thần đồ băng yểm tiếp lấy điểm chỉ lấy dâu có ba loại màu sắc lão giả. Nói, vị này chính là Huyền Quy. Tam thải Huyền Quy, là hải trung lão tướng. Ổn trọng lão thành lại quỷ kế đa đoan. Lời hắn nói cũng không thể tin. Trong 10 câu có 10 câu là giả. Thần đồ băng yểm tay chỉ điểm hướng một vị đầu chọc cự hán. Nói, Minh Sa, biển sâu cự sa bộ tộc. Hung mãnh không gì sánh được. Ngàn vạn đừng làm cho hắn nhìn chòng chọc lên. Nếu không thì tức thì liền không chết cũng phải bị táp tới một tảng lớn nhục thân. Nhất sau chỉ, hướng một vị tế mi mắt nhỏ. Thân sau kéo cổ quái cái đuôi yêu tộc nữ tử. Nói, Thứ Diêu, thất tinh Thứ Diêu bộ tộc. Vị cô nương này có thể khó lường. Bị nàng đâm một cái. Ma quân cũng phải bỏ mạng. Ít nhất phải cực phẩm trình độ đan dược mới có thể giải độc. Thần đồ băng yểm giới thiệu yêu tộc. Sáu vị đỉnh phong yêu vương chi về sau. Cười ha ha lấy xoay người lại nhìn về phía Từ Ngôn. Nói, đều nhớ đi. Bọn họ sáu vị có thể không phải dễ trêu. Thần đồ băng yểm dụng ý. Từ Ngôn nhất thanh nhị sở. Đây là giới thiệu với hắn đối thủ đây. Làm cho hắn tâm lý có điểm cuối cùng. Thật muốn lấy nghênh hải chi sau này quyền sở hữu tới một lần quyết chiến. Đến rồi chọn đối thủ thời điểm tốt tâm lý nắm chắc. Nhớ kỹ, ba vị Nam Châu yêu vương, ba vị hải tộc yêu vương, cách xa nhau ước vạn dặm cư nhiên cũng có thể xúm lại. Không phải là vì hóa hình quả mà đến đây đi. Từ Ngôn ôm quyền cười nói. Chư vị yêu vương đại nhân lễ độ, ta là Quỷ Diễn, Tân Tấn Ma Tử, nguyên lai là Tân Tấn Ma Tử a. Bắc Châu cằn cỗi, cái gì đều thiếu, chính là không thiếu ma tử. Biết ngươi là quỷ, được rồi, cút sang một bên đi. Hỏa Viên Vương quyệt miệng xem căn bản vô dụng mắt nhìn thẳng Từ Ngôn. Lên mặt nạt người, đã bị quy nạp vì bảy đại ma tử một trong. Nói vậy ngươi Quỷ Diện có chút không giống tầm thường thiên phú lực. Nói một chút, ngươi cũng biết cái gì à? Già nua Huyền Quy nhưng thật ra có vẻ ôn hòa một ít. Chỉ bất quá lần này đi lên muốn hỏi thăm người khác thiên phú lực hỏi. Căn bản cũng không giống như hắn ngữ khí vậy ôn hòa. Ta sẽ nằm mơ, hơn nữa đặc biệt chuẩn. Ta mỗi lần mơ tới cái gì, nhất định sẽ trở thành sự thực. Hôm qua trời tối trên. Lên, hãy nằm mơ, mộng không tốt lắm, vẫn là không nói, đỡ phải mất hứng. Từ Ngôn đối với Hỏa Viên Vương lên mặt nạt người không thèm quan tâm. Chỉ là thành thật nói ra thiên phú của mình. Hắn vừa nói như thế, nghe người toàn bộ cũng không được tự nhiên. Nói phân nửa, để cho người nháo tâm. Nhất lại là mộng cảnh thành thật loại này quỷ dị việc. Từ Ngôn cái này dừng lại. Đối diện các lộ yêu vương dồn dập bắt đầu vò đầu bứt tai có vẻ hơi táo bạo. Tự liền sau lưng các lộ ma tử ma quân cũng thay đổi được thần sắc bất định lên. Có lời gì? Nói ngay. Thần đồ băng yểm khẽ nhíu mày. Hơi có chút không thích. Không biết Từ Ngôn hồ lô này trong bán là thuốc gì đây? Chư vị cũng muốn nghe sao? Từ Ngôn có chút hơi khó hỏi thăm tới đối diện sáu đại yêu vương. Muốn nghe. Người nói đi, ta suốt năm ngủ đông đáy biển, thập phần tịch mịch, thích nghe nhất người nói cố sự. Tên là Thứ Diêu mắt nhỏ nữ tử mở miệng nói. Sau lưng đuôi giật giật, một cái hàn mang ở đuôi nhọn chợt lóe lên. Vậy thì tốt, ta hãy nói một chút ta mộng cảnh. Kỳ thực đó là một ác mộng. Trong giấc mộng xảy ra mấy năm liên tục ác chiến. Ta mơ tới hải lý ngư tôm biến thành quái vật bò trên. Lên. Lục địa, gặm nhắm cây cối thanh thảo, thậm chí bùn đất khối đá. Vì vậy đại địa càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, nhất sau biến thành một cái đảo nhỏ. Cả vùng đất dã thú không thể nhịn được nữa. Rốt cục phát cuồng, liền con cừu cũng bắt đầu sinh ra răng nanh. Cùng hải lý tới ngư tôm cắn xé cái không ngớt. Vừa nói, Từ Ngôn cười cười xấu hổ. Nói, rất nhàm chán ác mộng. Biểu thị cái gì ta cũng đoán không ra đến. Chúng ta ma tộc sẽ phải rời khỏi Bắc Châu vực. Thừa lại hạ các ngươi trên đất bằng yêu tộc cùng hải lý yêu tộc. Không thông báo sẽ không cảm thấy cô đơn. Mặt quỷ mặt nạ trên. Lên. Bỗng nhiên khơi mào nụ cười giả tạo.